Đào hoa chiến thần, chương 55, C55, đồ vô tích sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức khỏe của Lâm Hương Tú rất yếu. Mồ hôi chảy ròng ròng làm tóc trên trán cô ướt nhẹp. Lâm Hương Tú thật đáng thương. Trước đây cô mới kết hôn với Ngô Trường Quý được mấy tháng thì chồng chết. Tạ Đại Cước bắt cô làm hết việc vặt trong nhà. Hàng ngày còn phải bán thịt kho nuôi gia đình. Vậy mà em chồng còn thích đánh bạc, hơi tí lại tìm cô đòi tiền. Tạ Đại Cước đang giận không có chỗ xả thì nhìn thấy Lâm Hương Tú. Bèn đá lăn chậu quần áo mà Lâm Hương Tú vất vả lắm mới giặt xong. Miệng mắng xa xả, đồ vô tích sự, nhà tao nuôi mày nhiều năm như vậy, mày có tác dụng gì? Nếu giành được vị trí người phụ trách tài vụ thì béo bở biết bao. Tạ Đại Cước nói câu này đúng là vô lương tâm. Bao nhiêu năm qua toàn là Lâm Hương Tú nuôi cái nhà này. Lâm Hương Tú trở tay không kịp, ngã sõng xoài ra đất. Nước trong sân làm ướt quần áo trên người cô. Tạ Đại Cước vẫn không dừng lại, tiếp tục mắng, nhìn Trịnh Nguyệt Anh đi. Xét về vai vế người ta còn là thím của mày đấy. Vậy mà người ta có thể dụ dỗ Triệu Lâm Phong ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ con khốn kia đã là người quản lý của tao rồi. Lâm Hương Tú cần môi không nói gì, vành mắt đỏ hoe. Ngô Trường Xuyên đi vắng cả nhà, lúc này nghe Tạ Đại Cước nói mới biết có chuyện này. Chị dâu à, không phải tôi trách chị đâu, nhưng trong cái xã hội này, phụ nữ trẻ muốn giữ thể diện thì làm được gì? Ngô Trường Xuyên dậm chân, dáng vẻ hận sắt không thành thép. Tạ Đại Cước lườm Lâm Hương Tú, hừ mũi ra lệnh. Con khốn mau giặt quần áo cho xong đi. Giặt có mấy bộ quần áo mà lâu như vậy. Đồ vô dụng, tao sang nhà chị gái ở thôn bên cạnh. Ngày mai sẽ dẫn theo mấy đứa cháu trai qua làm công. Lâm Hương Tú lắng lặng nhặt quần áo bị đá rơ dưới đất lên. Ngô Trường Xuyên đi vào trong nhà, lấy toàn bộ quy, n lót và tất mà gã tích lại ra, ném vào trong chậu. Mau giặt đi, kia chú. Bên trong có quy, n lót, chị không thể chung được. Lâm Hương Tú tức muốn khóc. Ở cái nhà này, thật sự là cô quá tủi nhục. Có gì đâu, chị để ý cái gì? Đã là quả phụ mà lại cho rằng mình còn trong sạch đấy à? Ngô Trường Xuyên lộ vẻ khinh thường, nhưng mắt lại ngầm nghía cơ thể yêu kiều của Lâm Hương Tú từ trên xuống dưới. Lâm Hương Tú nhẫn nhịn không khóc, cắn môi đến trắng bệch. Ngồi dưới đất ra sức giặt quần áo. Ngô Trường Xuyên ngồi xuống trước mặt Lâm Hương Tú, thò một tay gầy cổ áo của cô. Lâm Hương Tú sợ hết hồn, cuống quýt đứng bật dậy, lùi về sau vài bước. Ngô Trường Xuyên quan sát thân hình Lâm Hương Tú từ trên xuống dưới. Mặt Lâm Hương Tú đỏ bừng, toàn thân run lên vì tức giận. Hai hàng nước mắt tủi nhục chảy dài. Dáng vẻ đáng thương khiến Ngô Trường Xuyên càng thêm nổi thú tính. Ngô Trường Xuyên kéo chiếc váy liền thân của Lâm Hương Tú xuống, bả vai lộ ra trong không khí. Lâm Hương Tú hoàn toàn tuyệt vọng, mặt xám như tro tàn, từ từ nhắm mắt lại, nước mắt rơi không ngừng. Dừng tay, cách chương.